Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 955, quỷ thần người. Converter Dung Kiều cầu phiếu TQ Long tướng người thứ nhất. Đây chính là dịch tiểu phi sức, huống chi mình bây giờ. Sau khi trở về, cùng Nam Cung Thủy Hy ở trên giường triền miên một ngày. Song tu để cho dịch tiểu phi thực lực, có một loại muốn đột phá đến 9 sao thần cấp cao thủ dự cảm. Một khi đột phá 9 sao, lại tới dịch tiểu phi thực lực, lần nữa sẽ đại tiến một bước. Hơn nữa hôm nay cũng vẻn vẹn chỉ là thăm dò tin tức. Thật điều động thập đại truyền kỳ đi tới trong TQ. Sợ rằng còn cần một đoạn thời gian. Đoạn này thời gian chính là dịch tiểu phi cơ hội đột phá đến 9 sao thần cấp cao thủ, đã là ván đã đóng thuyền chuyện. Tốt lắm, các người tất cả lui ra. Nam Cung Thủy Hy đối với thủ hạ người phân phó nói. Sau đó, những người đó cũng nhanh địa rời đi viện tử. Ở trong sân chỉ còn lại có dịch tiểu phi cùng Nam Cung Thủy Hy hai người. Sau khi trở về, ngươi và ta nhắc qua quỷ thần miếu. Lần này ngươi nói trong đường môn xuất hiện ba cái liền nhân vật rất giỏi, ngươi phiền toái sẽ không càng ngày sẽ càng nhiều. Nam Cung Thủy Hy trong nội tâm tóm lại sẽ có chút bận tâm, dẫu sao dịch tiểu phi nếu là có chuyện không may, nàng cũng không biết làm sao đi đối mặt. Dù là nàng thực lực đủ độc ngăn cản một mặt, có thể ở Nam Cung Thủy Hy trong mắt, dịch tiểu phi chính là nàng trời, thiên là không thể tháp, phiền toái nhiều đi nữa, ta đều có thể từ từ giải quyết. Ngã là quỷ thần miếu sự việc, ta thật vẫn cần lưu ý một phen. Ba quỷ thần tướng, dịch tiểu phi rất lâu không có dùng, bởi vì là bây giờ thực lực, để cho dịch tiểu phi mơ hồ cảm thấy, ba quỷ thần tướng vận dụng là không lành lặn, còn dư lại một số tồn tại. Mình trong nhẫn long văn chứa đựng kiếm hàn băng ngàn năm, nhắc tới cũng là ở ban đầu vậy một nơi quỷ thần miếu di chỉ trong đạt được. Bất quá ván này kiếm hàn băng ngàn năm là dùng để trấn áp tà vật, không phải chân chánh di chỉ. Dịch tiểu phi đều thu được to lớn chỗ tốt, nếu là chân chính quỷ thần miếu di chỉ vậy còn đến đâu. Nếu là nói đến quỷ thần miếu, để cho dịch tiểu phi không thể không nhớ tới một người. Cái đó điên điên khùng khùng lão đầu, bị hắn gọi là Phong Nhi, chẳng qua là thất lạc sau đó, cũng không chạm mặt nữa. Ta kêu người bên dưới giúp người đi tìm hiểu. Dịch tiểu phi sự việc chính là hắn Nam Cung Thủy Hy sự việc, nhất định sẽ tận tâm tận lực trợ giúp dịch tiểu phi tới xử lý. Nhàm chán chết, nhàm chán chết. Chị Thủy Hy, ngươi cùng tiểu phi đang làm gì? Thanh âm quen thuộc vang lên, là Hàn Hy Linh tới. Mà không chỉ là Hàn Hy Linh, tiểu thi thi cũng ở đây. Chồng, tiểu thi thi nhìn về phía dịch tiểu phi, vẫn là hóa ra một bộ dáng, một hớp một câu chồng. Bất quá ít nhất bây giờ tiểu thi thi sẽ không kề cận dịch tiểu phi, mà ở trí khôn trên, không sai biệt lắm là đứa nhỏ 5-6 tuổi dáng vẻ. Nói đại sự đâu, Nam Cung Thủy Hy hướng Hàn Hy Linh bên kia đi tới. Cùng Hàn Hy Linh sống chung, để cho hai người quan hệ trở nên càng thêm hòa hợp. Nói đại sự, cũng không bảo cho ta. Có lẽ ta có thể ra một ít chú ý đâu. Đúng rồi, quỷ thần miếu sự việc, Hy Linh ngươi biết nhiều ít. Hàn Hy Linh dẫu sao ở trong thần điện vô cực, đợi dài như vậy thời gian, biết một ít dịch tiểu phi không biết sự việc. Quỷ thần miếu, ngươi nói cái này làm gì? Vô duyên vô cớ, ta sẽ nói sao? Thần điện vô cực đối với quỷ thần miếu sự việc, biết được nhiều ít. Nghe sư phụ nhắc tới, cũng nghe người thần vũ nhắc tới, quỷ thần miếu để lại đồ, dù là đối với thần cấp cao thủ đều có trọng dụng. Có thể quỷ thần miếu chân chính di chỉ chỗ, hôm nay còn không có bị hiện. dù là đã từng hiện quỷ thần miếu địa phương, vậy cũng chỉ là nhỏ theo chút thôi. À, đúng rồi, ta còn nghe sư phụ nói qua, đoạt quỷ thần miếu khí vận, có thể xưng là quỷ thần người. Đoạt quỷ thần miếu khí vận người, có thể xưng là quỷ thần người. Dịch Tiểu Phi lặp lại Hàn Hy Linh lời nói, không khỏi lẩm bẩm nói, không sai, quỷ thần người, ở sư phụ trong miệng, sợ rằng sẽ càng thần cấp. Đây cũng là để cho Nam Cung Thủy Hy nghe, cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, càng thần cấp cao thủ. Ở quân đội trong, nàng đang làm huấn luyện viên cuộc sống, biết rất nhiều sự việc. Người Long tướng, cũng chính là đã từng là Nhan Hải tướng quân, bị trở thành người thí thần, mà hắn cực lớn có thể chính là càng thần cấp, bước vào thật vũ cảnh. Thật vũ cảnh, chính là lột xác, khoa trương một chút, đã ra người phàm cái phạm vi này. Bất quá, chỗ này khó tìm, cho dù là tìm được, nguy hiểm trùng trùng, huống chi có thể không chỉ là ngươi một người. Theo dõi quỷ thần miếu di chỉ, rất nhiều người đối với quỷ thần miếu đều sẽ có ý tưởng. Trong thần điện vô cực, một ít bao vây 9 sao thần cấp cao thủ lão gia đều muốn đoạt khí vận, càng thần cấp, bước vào thật vũ cảnh. Thật vũ cảnh, hôm nay ta biết, ở trong thần điện vô cực, chỉ có 4 người, thần điện vô cực điện chủ, người thần vũ, sư phụ ta, còn có chính là người thần y. Dĩ nhiên có lẽ cũng có ta người không biết, dẫu sao thần điện vô cực điện chủ sẽ có một ít hậu thủ. Vậy thật là khó khăn. Đoạt quỷ thần miếu khí vận, gọi là quỷ thần người. Dịch Tiểu Phi cho dù là muốn, bây giờ thực lực rất mạnh, nhưng cũng không có đầy đủ sức mạnh. Lần này đi trong nước Nhật, võ đạo các chuyến đi rất hung hiểm, cường đại nhất chỉ có truyền kỳ. Nếu là có càng truyền kỳ tồn tại, Dịch Tiểu Phi còn thật là có đi vô hồi. Bất quá càng truyền kỳ những cái kia lão già kia cũng không biết ở võ đạo các. Một điểm này là tin tức xác định được, Dịch Tiểu Phi mới dám có hành động. Dĩ nhiên khó khăn à. Bất quá Tiểu Phi ngươi có cơ hội, mạng ngươi cách bản thân chính là đoạt khí vận người. Bàn Long thôn Nhật ánh trăng huy, ngươi là ít có bàn long mệnh cách. Mặc dù khí vận vật này rất mờ mịt, nhưng có lúc chính là rất kỳ diệu. Có lẽ trước kia rất sớm liền đã có cái gọi là đã định trước phục bút. Hàn Hy Linh dù sao cũng là tiểu thần toán, phương này liền đó không thể nghi ngờ là biết ăn nói, rất có mình cái nhìn. Ngươi ngược lại là cho ta mang tới ngạc nhiên mừng rỡ. Dịch Tiểu Phi nhìn Hàn Hy Linh. Hàn Hy Linh hôm nay mang cho Dịch Tiểu Phi tin tức, so với Đường Nhất Hòa nói hơn nữa hữu dụng. Khen thưởng khen thưởng, mau, cùng ta ra đi dạo một chút. Chết ngộp, ở bên này, đi đi, mang Hy Linh đi ra ngoài chơi một chút, ta cùng Tiểu Thi Thi đợi. Nam Cung Thủy Hy hướng về phía Dịch Tiểu Phi thúc giục. Mình không hề dự định cùng đi, giống vậy cũng không muốn Tiểu Thi Thi đi theo đi. Thế nào? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Nam Cung Thủy Hy, mặt đầy nghi ngờ. Phải đi liền cùng đi, tại sao phải giữ lại? Ta cùng ngươi nói. Nam Cung Thủy Hy xít lại gần Dịch Tiểu Phi, ở Dịch Tiểu Phi bên tai nói đến lặng lẽ nói, ta một người không chịu nổi, ta muốn tìm Hy Linh chia sẻ một chút. Ai kêu nhà ta Tiểu Phi như vậy lợi hại đâu? Chịu không nổi, chịu không nổi. Mặc dù là lặng lẽ nói, nhưng vẫn là mang trêu chọc tính chất. Trong này trong lời nói có hàm ý, Dịch Tiểu Phi đương nhiên là nghe được. Bất quá Nam Cung Thủy Hy như vậy, để cho Dịch Tiểu Phi cũng nhịn không được cười lên. Nói gì lặng lẽ nói đâu? Chị Thủy Hy, nói ngươi đáng yêu, nói Hy Linh là người đẹp bại hoại. Ta muốn Tiểu Phi chuẩn bị một chút, ăn ngươi. Nam Cung Thủy Hy vừa nói, ha ha ha địa che miệng cười lên. Tiếng cười tương đối vui vẻ êm tai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http